Tu La Vũ Thần, chương 2820, Hỗn Thế Ma Vương, 3. Góc truyện audio.com. Phượng Minh ngươi im ngay. Chỉ là, Thanh Vũ Đống cũng không có thay Thanh Vũ Phượng Minh giáo huấn Sở Phong ý tứ. Mà là tại quát tháo Thanh Vũ Phượng Minh về sau, liền nhìn về phía Sở Phong. Chỉ là còn không đợi cái này Thanh Vũ Phượng Minh mở miệng. Sở Phong liền cướp lời nói. Ngươi muốn nói cái gì ta biết, cho nên ngươi không cần nói. Bởi vì hôm nay ta nhất định phải trừng trị cái này Thanh Vũ Phượng Minh một phen không thể. Nếu không, ta không có cách nào hướng ta Xương Xương tỷ bàn giao. Nghe được lời này, Sở Xương Xương thì là thần kinh siết chặt. Cứ việc, bị Thanh Vũ Phượng Minh một phen tra tấn về sau, nàng vậy là phi thường ủy khuất. Nhưng là, nàng cũng không muốn Sở Phong bởi vì nàng, mà đắc tội Thanh Vũ yêu tộc loại này thế lực cường đại. Cho nên nàng là muốn mở miệng nói cho Sở Phong, chuyện này như vậy coi như thôi, căn bản không cần thiết truy cứu cái gì. Nhưng mà, khi Sở Xương Xương muốn mở miệng thời khắc, lại kinh ngạc phát hiện, nàng vậy mà không có cách nào nói chuyện, là Sở Phong đã dùng uy áp trói buộc nàng. Không cho phép nàng mở miệng nói chuyện, vậy không cho phép nàng làm ngăn cản Sở Phong hành vi. Dưới mắt Sở Xương Xương, chỉ có thể đứng ở chỗ này, nhìn xem Sở Phong đi làm hắn muốn làm hết thảy. Vị cô nương này, giải quyết vấn đề phương pháp có rất nhiều loại, ngươi coi thật muốn lấy kỳ nhân chi đạo, còn chỉ một thân chi thân sao? Mà đúng lúc này, Thanh Vũ Đống thì là đem ánh mắt, nhìn về phía Sở Xương Xương. Hắn biết rõ, muốn khuyên Sở Phong rất khó, thế nhưng là muốn khuyên Sở Xương Xương thì là dễ dàng nhiều. Nhưng là làm hắn nghĩ không ra là, khi hắn mở miệng về sau, Sở Xương Xương không chỉ có không có trả lời hắn, ngược lại sắc mặt không thay đổi, tựa như hoàn toàn không muốn phản ứng hắn đồng dạng, cái này khiến Thanh Vũ Đống cũng là nhướng mày, hắn thật là không nghĩ tới. Sở thị thiên tộc cái này tại tổ võ tu hành giới. Không có chút nào tồn tại cảm thế lực, vậy mà tộc nhân đều như thế có loại. Nhưng mà, hắn làm sao biết, Sở Xương Xương là muốn trả lời hắn, nhưng là trả lời không được. Chính là chân chính có nỗi khổ không nói được a Thanh Vũ Đống. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi mặc dù không có đối ta Xương Xương tỷ xuất thủ. Nhưng các ngươi thấy chết không cứu, vậy chẳng khác gì là đồng phạm, nhưng ta niệm tình ngươi thái độ không sai, ta hôm nay liền không cùng các ngươi truy cứu, nhưng là Thanh Vũ Phượng Minh sở tác sở vi, nhất định phải trả giá đắt, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là coi là thật muốn ngăn cản ta sao? Sở Phong vấn đạo, Sở Phong công tử, ta coi là thật không muốn cùng ngươi là địch, nhưng Phượng Minh chính là ta đồng tộc đệ đệ. Huyết mạch chi tình, ta không thể không quản, Thanh Vũ Đống nói ra, đã như vậy, vậy liền đắc tội, Sở Phong đang khi nói chuyện, liền từ trong túi càn khôn, rút ra một thanh tiên binh, cái này tiên binh một khi nắm trong tay, Sở Phong thì lại lần nữa thu được nghịch chiến nhất phẩm lực lượng. Nương tựa theo thần cấp lôi văn, cùng bí kỹ dung hợp, còn có cái này tiên binh lực lượng. Sở Phong không chỉ là cửu phẩm thiên tiên, càng là nắm giữ lấy nghịch chiến hai phẩm lực lượng, mạnh như thế đại Sở Phong, chớ nói không có phóng xuất ra huyết mạch chi lực Thanh Vũ Đống. Liền xem như hắn phóng xuất ra huyết mạch chi lực, vậy hoàn toàn không cách nào cùng Sở Phong chống lại. Sở Phong công tử, ngươi vậy mà, khi thấy Sở Phong vậy mà có thể thôi động tiên binh về sau. Cái kia Thanh Vũ Đống lập tức sắc mặt đại biến. Trong mắt hiện ra vô cùng vẻ giật mình, mặc dù hắn đã sớm biết, Sở Phong có chút không đơn giản, thế nhưng là cũng không có người cùng hắn nói qua, Sở Phong đến cùng nắm giữ lấy như thế nào thủ đoạn. Mà bây giờ hắn biết, chỉ là hắn biết, đã muộn, bởi vì khi Thanh Vũ Đống phát hiện tình huống không đúng thời điểm. Sở Phong uy áp, đã nhào về phía hắn, đồng thời che mất hắn. Phù phù một tiếng, Thanh Vũ Đống bị Sở Phong uy áp, cưỡng ép áp bách trên mặt đất, nhưng là cùng Thanh Vũ Phượng Minh, mặt kia hướng địa nằm sấp khác biệt, Sở Phong đối Thanh Vũ Đống khá lịch sự. Thanh Vũ Đống chỉ là ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Cũng không nhận được tổn thương. Cũng không có nói ra vũ nhục. Thanh Vũ yêu tộc, đều cho ta xem trọng. Ngày sau gặp được ta Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Tốt nhất cân nhắc một chút. Nếu dám đối ta Sở Thị Thiên tộc tộc nhân bất kính. Cái này Thanh Vũ Phượng Minh, chính là các ngươi ngày sau hạ tràng. Sở Phong trong lúc nói chuyện, tay áo lại lần nữa huy động. Chít chít chít chít, sau một khắc, cái kia lít nhít màu đen côn trùng, liền lại lần nữa hướng Thanh Vũ Phượng Minh ép tới. Trong nháy mắt, cái kia chút côn trùng tựa như cùng màu đen thủy triều đồng dạng. Đem Thanh Vũ Phượng Minh triệt để bao trùm, nhưng là mọi người bằng vào các loại quan sát thủ đoạn. Lại có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia chút côn trùng xé mở Thanh Vũ Phượng Minh ra thịt. Chui vào đến trong thân thể của hắn, tại từng bước xâm chiếm hắn huyết nhục, ăn hắn xương cốt, thậm chí còn tại cắn xé linh hồn hắn. Ái cha dừng tay, hỗn đản dừng tay, ngươi nhanh dừng tay cho ta. Không, trong lúc nhất thời, Thanh Vũ Phượng Minh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tê tâm liệt phế, liền tựa như chính đang chịu đựng. Không phải người tra tấn đồng dạng, thế nhưng là trên thực tế, vậy xác thực như thế, đây không phải giống như, mà là trên thực tế, Sở Phong xác thực đang dùng không phải người thủ đoạn dày vò lấy Thanh Vũ Phượng Minh. Đồng thời, so với Thanh Vũ Phượng Minh, đối Sở Xương Xương chỗ sử dụng thủ đoạn, Sở Phong đối với hắn chỗ sử dụng thủ đoạn, càng thêm tàn nhẫn, cũng càng vô nhân đạo, thảm. Phi thường thảm, giờ phút này Thanh Vũ Phượng Minh, khi thật là cực thảm, bi thảm đến, Thanh Vũ yêu tộc nhân, đều không đành lòng lại tiếp tục xem tiếp, nhưng là, lại vậy không người nào dám nói thêm cái gì, bọn họ đã kiến thức đến, cái này Sở Phong là một cái dạng gì người, hắn liền là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, hoàn toàn không quan tâm hắn Thanh Vũ yêu tộc. Tại cái này tổ võ trong giới tu hành thế lực, đối mặt loại này, hỗn thế ma vương một y hệt, bọn họ nơi nào còn dám thay Thanh Vũ Phượng Minh cầu tình. Bọn họ rất sợ mở miệng cầu tình về sau, liền rơi vào cùng Thanh Vũ Phượng Minh đồng dạng hạ tràng. Cách chương.